Định lý 4532. Cantor. Mỗi số nguyên dương A đều có thể biểu diễn một cách duy nhất thành tổng. A bằng An nhân N giải thừa cộng An trừ 1 nhân mở ngoặc đơn N trừ 1 đóng ngoặc đơn giải thừa cộng 3 chấm cộng A2 nhân 2 giải thừa cộng A1 nhân 1 giải thừa. Ở đó các AI nguyên với 0 nhỏ hơn hoặc bằng AI nhỏ hơn hoặc bằng Y và An lớn hơn 0. Chứng minh ký hiệu PN bằng N giải thừa. Khi đó 1 nhân B1 cộng 2 nhân P2 cộng 3 chấm cộng N nhân PN bằng PN cộng 1 trừ 1. Giả sử A bằng A1 nhân B1 cộng A2 nhân P2 cộng 3 chấm cộng AN nhân PN với AN khác 0 và 0 nhỏ hơn hoặc bằng AK nhỏ hơn hoặc bằng K. K bằng 1,3 chấm phẩy N. Ta thấy ngay B bằng A1 nhân P1 cộng A2 nhân P2 cộng 3 chấm cộng AN trừ 1 nhân PN trừ 1 nhỏ hơn hoặc bằng 1 nhân B1 cộng 2 nhân B2 cộng 3 chấm cộng mở ngoặc đơn N trừ 1 đóng ngoặc đơn nhân PN trừ 1 bằng PN trừ 1. Do đó P nhỏ hơn BN, mặt khác PN nhỏ hơn hoặc bằng AN nhân PN nhỏ hơn hoặc bằng N nhân PN. Tóm lại ta có PN nhỏ hơn hoặc bằng AN nhân PN nhỏ hơn hoặc bằng A nhỏ hơn PN cộng 1. Vậy cho mỗi số tự nhiên A có thể tìm thấy duy nhất một số tự nhiên N để PN nhỏ hơn hoặc bằng A nhỏ hơn PN cộng 1. Từ bất đẳng thức này suy ra tồn tại đúng một số AN để AN nhân PN nhỏ hơn hoặc bằng A nhỏ hơn mở ngoặc đơn AN cộng 1 đóng ngoặc đơn nhân PN. Từ đây ta suy ra A bằng AN nhân PN cộng B với 0 nhỏ hơn hoặc bằng B nhỏ hơn PN. Lặp lại quá trình trên đối với B. Từ đó suy ra sự biểu diễn A bằng AN nhân N giải thừa cộng AN trừ 1 nhân mở ngoặc đơn N trừ 1 đóng ngoặc đơn giải thừa cộng 3 chấm cộng A2 nhân 2 giải thừa cộng A1 nhân 1 giải thừa. Ở đó các AI nguyên với 0 nhỏ hơn hoặc bằng AI nhỏ hơn hoặc bằng Y và AN lớn hơn 0. Tính duy nhất của biểu diễn là hiển nhiên. Định lý 4533. Một số hữu tỉ A thuộc khoảng 0, 1 đều có thể biểu diễn một cách duy nhất thành tổng. A bằng B1 chia 2 giải thừa cộng B2 chia 3 giải thừa cộng 3 chấm cộng BN chia mở ngoặc đơn N cộng 1 đóng ngoặc đơn giải thừa. Ở đó các BI nguyên với 0 nhỏ hơn hoặc bằng BI nhỏ hơn hoặc bằng Y với mọi Y và BN khác 0. Chứng minh bước 1. Chia đoạn 0,1 ra làm hai đoạn bằng nhau. Độ dài mỗi đoạn bằng 1 chia 2 giải thừa. Bước 2. Chia mỗi đoạn nhỏ này ra 3 phần bằng nhau. Độ dài mỗi đoạn bằng 1 chia 3 giải thừa. Tiếp tục như vậy, bước thứ N. Chia mỗi đoạn có được từ bước thứ N trừ 1 ra làm N cộng 1 đoạn bằng nhau. Độ dài mỗi đoạn bằng 1 chia mở ngoặc đơn N cộng 1 đóng ngoặc đơn giải thừa. Chú ý, nếu A bằng S chia N cộng 1 là phân số tối giản, thì ta viết A bằng S nhân N giải thừa chia mở ngoặc đơn N cộng 1 đóng ngoặc đơn giải thừa. Giả sử A bằng M chia mở ngoặc đơn N cộng 1 đóng ngoặc đơn giải thừa với M không chia hết cho N cộng 1. Xét bước thứ N để có đoạn với độ dài bằng 1 chia mở ngoặc đơn N cộng 1 đóng ngoặc đơn giải thừa. Khi đó tồn tại số nguyên dương AN để AN chia N giải thừa nhỏ hơn A bằng M chia mở ngoặc đơn N cộng 1 đóng ngoặc đơn giải thừa nhỏ hơn AN cộng 1 chia N giải thừa. Gọi số nguyên dương BN thỏa mãn A bằng M chia mở ngoặc đơn N cộng 1 đóng ngoặc đơn giải thừa bằng AN chia N giải thừa cộng BN chia mở ngoặc đơn N cộng 1 đóng ngoặc đơn giải thừa. Lặp lại quá trình trên cho số AN chia N giải thừa, ta nhận được biểu diễn AN chia N giải thừa bằng B1 chia 2 giải thừa cộng B2 chia 3 giải thừa cộng 3 chấm cộng BN trừ 1 chia N giải thừa. Tóm lại A bằng B1 chia 2 giải thừa cộng B2 chia 3 giải thừa cộng 3 chấm cộng BN chia mở ngoặc đơn N cộng 1 đóng ngoặc đơn giải thừa. Ở đó các BI nguyên với 0 nhỏ hơn hoặc bằng BI nhỏ hơn hoặc bằng Y với mọi Y và BN khác 0. Từ định lý 4532 và định lý 4533, ta suy ra ngay kết quả dưới đây. Ví dụ 4534. Một số hữu tỉ dương A đều có thể biểu diễn thành tổng. A bằng AN nhân N giải thừa cộng AN trừ 1 nhân mở ngoặc đơn N trừ 1 đóng ngoặc đơn giải thừa cộng 3 chấm cộng A A2 nhân 2 dây thừa cộng A1 nhân 1 dây thừa cộng B1 chia 2 dây thừa cộng B2 chia 3 dây thừa cộng 3 chấm cộng BM chia mở ngoặc đơn M cộng 1 đóng ngoặc đơn dây thừa. Ở đó các AI nguyên với 0 nhỏ hơn hoặc bằng AI, nhỏ hơn hoặc bằng Y, AN lớn hơn 0 và các BI nguyên với 0 nhỏ hơn hoặc bằng BI, nhỏ hơn hoặc bằng Y. 4, 5, 5 biểu diễn chuỗi qua liên phân số vô hạn. Ví dụ 4, 5, 35 xác định tất cả các số nguyên dương X, phẩy Y thỏa mãn phương trình 55 nhân mở ngoặc đơn X mũ 3 nhân Y mũ 3 cộng X bình phương cộng Y bình phương đóng ngoặc đơn trừ 229 nhân mở ngoặc đơn X nhân Y mũ 3 cộng 1 đóng ngoặc đơn bằng 0. Bài giải ta có 55 nhân mở ngoặc đơn X mũ 3 nhân Y mũ 3 cộng X bình phương cộng Y bình phương đóng ngoặc đơn bằng 229 nhân mở ngoặc đơn X nhân Y mũ 3 cộng 1 đóng ngoặc đơn từ X bình phương cộng 1 chia X nhân Y cộng 1 chia Y bình phương bằng 4 cộng 1 chia 6 cộng 1/9. Suy ra x bình phương bằng 4, x nhân y bằng 6, y bình phương bằng 9. Vậy x bằng 2, y bằng 3. Ví dụ 4, 5, 36, xác định tất cả các số nguyên dương x, y, z thỏa mãn phương trình. 13 x, y, z trừ 25 y, z cộng 13 nhân mở ngoặc đơn x cộng z đóng ngoặc đơn trừ 25 bằng 0. Bài giải ta có 13 nhân mở ngoặc đơn x, y, z cộng z đóng ngoặc đơn bằng 25 nhân mở ngoặc đơn YZ cộng 1 đóng ngoặc đơn. Từ biểu diễn X cộng Z chia YZ cộng 1 và 25/13 suy ra 1 cộng 1 chia 1 cộng 1/12 bằng X cộng 1 chia 1 cộng 1 chia Z. Do vậy, phương trình có đúng một nghiệm X bằng 1, Y bằng 1, Z bằng 12. Ví dụ 4, 5, 37 xác định tất cả các số nguyên dương Y, Z, T và số nguyên X thỏa mãn 30 X, Y, Z, T cộng 17 Y, Z, T cộng 30 nhân mở ngoặc đơn X, Y cộng X, T cộng Z, T đóng ngoặc đơn cộng 17 mở ngoặc đơn Y cộng T đóng ngoặc đơn cộng 30 bằng 0. Bài giải ta có 30 nhân mở ngoặc đơn X, Y, Z, T cộng X, Y cộng X, T cộng Z, T cộng 1 đóng ngoặc đơn bằng trừ 17 nhân mở ngoặc đơn Y, Z, T cộng Y cộng T đóng ngoặc đơn. Từ biểu diễn x, y, z, t cộng x, y cộng x, t cộng z, t cộng 1 chia y, z, t cộng y cộng t và trừ 17/30 suy ra trừ 1 cộng 1 chia 2 cộng 1 chia 3 cộng 1 chia 4 bằng x cộng 1 chia y cộng 1 chia z cộng 1 chia t. Do vậy, phương trình có đúng một nghiệm x bằng trừ 1, y bằng 2, z bằng 3, t bằng 4. Ví dụ 4, 5, 38 giải hệ phương trình sau đây. X1 cộng X1 nhân X2 bằng 1. X2 cộng X2 nhân X3 bằng 1. X2010 cộng X2010 nhân X2011 bằng 1. X2011 cộng X2012 nhân X1 bằng 1. Bài giải dễ dàng kiểm tra tất cả các XY đều khác 0 và đều khác trừ 1. Biểu diễn qua liên phân hữu hạn như sau. X1 bằng 1 chia 1 cộng x2 bằng 1 chia 1 cộng 1 chia 1 cộng x3 bằng 3 chấm bằng 1 chia 1 cộng 1 chia 1 cộng 1 chia 1 cộng 1 chia 3 chấm 1 cộng 1 chia 1 cộng 1 chia 1 cộng 1 chia 1 cộng 1 chia 1 cộng x1. Thay x1 bằng xy với y bằng 1.2.3.2011 ta nhận được kết quả tương tự. Như vậy tất cả các xy đều là nghiệm của phương trình x bằng 1 chia 1 cộng 1 chia 1 cộng 1 chia 1 cộng 3 chấm 1 cộng 1 chia 1 cộng 1 chia 1 cộng 1 chia 1 cộng 1 chia 1 cộng x. Qua quy đồng, vế phải có dạng ax cộng b chia cx cộng d và ta có phương trình x bằng ax cộng b chia cx cộng d hay cx bình phương cộng mở ngoặc đơn d trừ a đóng ngoặc đơn nhân x trừ b bằng 0. C khác 0. Phương trình này có nhiều nhất hai nghiệm. Xét trường hợp x1 bằng x2 bằng 3 chấm bằng x2011, khi đó nghiệm của hệ phương trình là x1 bằng x2 bằng 3 chấm bằng x2011 bằng trừ b cộng trừ căn bậc 2 của 5 chia 2. Xét trường hợp có y và z với y khác z và xy khác xz, kiểm tra trực tiếp. khi x1 bằng trừ 1 cộng căn bậc 2 của 5 chia 2, thì x 2011 nhân mở ngoặc đơn 1 cộng x1 đóng ngoặc đơn bằng 1, hay x 2011 nhân mở ngoặc đơn 1 cộng trừ 1 cộng căn bậc 2 của 5 chia 2 đóng ngoặc đơn bằng 1. Như vậy x 2011 nhân mở ngoặc đơn 1 cộng căn bậc 2 của 5 chia 2 đóng ngoặc đơn bằng 1, và suy ra x 2011 bằng trừ 1 cộng căn bậc 2 của 5 chia 2. Tương tự x 2010 bằng x 2009 bằng 3 chấm bằng x2 bằng x1 bằng trừ 1 cộng căn bậc 2 của 5 chia 2. Kiểm tra khi x1 bằng trừ 1 trừ căn bậc 2 của 5 chia 2, thì x 2011 mở ngoặc đơn 1 cộng x1 đóng ngoặc đơn bằng 1, hay x 2011 nhân mở ngoặc đơn 1 cộng trừ 1 trừ căn bậc 2 của 5 chia 2 đóng ngoặc đơn bằng 1. Như vậy x 2011 nhân mở ngoặc đơn 1 trừ căn bậc 2 của 5 chia 2 đóng ngoặc đơn bằng 1, và suy ra x 2011 bằng trừ 1 trừ căn bậc 2 của 5 chia 2. Tương tự x 2011 bằng x 2009 bằng 3 chấm bằng x2 bằng x1 bằng trừ 1 trừ căn bậc 2 của 5 chia 2. Tóm lại, không thể có xy khác xz, và trừ 1 cộng trừ căn bậc 2 của 5 chia 2 là hai nghiệm của c nhân x bình phương cộng mở ngoặc đơn d trừ a đóng ngoặc đơn nhân x trừ b bằng 0, c khác 0. Vậy hệ đã cho chỉ có hai nghiệm x1 bằng x2 bằng 3 chấm bằng x2011 bằng trừ 1 cộng trừ căn bậc 2 của 5 chia 2. Ví dụ 4539 giải hệ phương trình sau đây: x1 nhân x2 trừ 3x1 bằng trừ 2, x2 nhân x3 trừ 3x2 bằng trừ 2, x2010 nhân x2011 trừ 3 nhân x2010 bằng trừ 2, x2011 nhân x1 trừ 3 nhân x2011 bằng trừ 2. Bài giải dễ dàng kiểm tra tất cả các xy đều khác 0 và đều khác 3, biểu diễn qua liên phân hữu hạn như sau: x1 bằng 2 chia 3 trừ x2 bằng 2 chia 3 trừ 2 chia 3 trừ x3 bằng 3 chấm bằng 2 chia 3 trừ 2 chia 3 trừ 2 chia 3 trừ 2 chia 3 chấm 3 trừ 2 chia 3 trừ 2 chia 3 trừ 2 chia 3 trừ 2 chia 3 trừ x1. Thay x1 bằng xy với y bằng 1,2,3 chấm ,2011, ta nhận được kết quả tương tự. Như vậy tất cả các xy đều là nghiệm của phương trình x bằng 2 chia 3 trừ 2 chia 3 trừ 2 chia 3 trừ 2 chia 3 chấm 2 chia 3 trừ 2 chia 3 trừ 2 chia 3 trừ 2 chia 3 trừ 2 chia 3 trừ x. Qua quy đồng, vế phải có dạng ax cộng b chia cx cộng d, và ta có phương trình x bằng ax cộng b chia cx cộng d, hay cx bình phương cộng mở ngoặc đơn d trừ a đóng ngoặc đơn nhân x trừ b bằng 0, c khác 0. Phương trình này có nhiều nhất hai nghiệm. Xét trường hợp x1 bằng x2 bằng 3 chấm bằng x2011, khi đó nghiệm của hệ phương trình là x1 bằng x2 bằng 3 chấm bằng x2011 bằng 1, và x1 bằng x2 bằng 3 chấm bằng x2011 bằng 2. Xét trường hợp có y và z với y khác z và xy khác xz, kiểm tra trực tiếp khi x1 bằng 1 thì x2 bằng 1. Tương tự, x2010 bằng x2009 bằng 3 chấm bằng x2 bằng x1 bằng 1. Kiểm tra khi x1 bằng 2 thì x2 bằng x3 bằng 3 chấm bằng x2011 bằng 2. Tóm lại, không thể có xy khác xz. Và 1 và 2 là hai nghiệm của cx bình phương cộng mở ngoặc đơn d trừ a đóng ngoặc đơn nhân x trừ b bằng 0, c khác 0. Vậy hệ đã cho chỉ có hai nghiệm x1 bằng x2 bằng 3 chấm bằng x2011 bằng 1, hoặc x1 bằng x2 bằng 3 chấm bằng x2011 bằng 2. Ví dụ 4540 dãy Fibonacci mở ngoặc đơn AN đóng ngoặc đơn với A0 bằng 1, A1 bằng 1 và AN cộng 2 bằng AN cộng 1 cộng AN với mọi số nguyên N lớn hơn hoặc bằng 0. Khi đó AN cộng 1 chia AN bằng AN cộng AN trừ 1 chia AN bằng 1 cộng 1 chia AN trừ 1 bằng 1 cộng 1 chia 1 cộng 1 chia AN trừ 1 chia AN trừ 2 bằng 3 chấm bằng 1 cộng 1 chia 1 cộng 1 chia 1 cộng 1 chia 1 cộng 1 chia 3 chấm 1 cộng 1 chia 1 cộng 1 chia 1 cộng 1 chia 1 cộng 1 chia A2. Và suy ra mở ngoặc đơn 1 cộng căn bậc 2 của 5, chia 2 đóng ngoặc đơn, mũ n cộng 1, trừ mở ngoặc đơn, 1 trừ căn bậc 2 của 5 chia 2 đóng ngoặc đơn, mũ n cộng 1, chia mở ngoặc đơn, 1 cộng căn bậc 2 của 5 chia 2 đóng ngoặc đơn, mũ n, trừ mở ngoặc đơn, 1 trừ căn bậc 2 của 5 chia 2 đóng ngoặc đơn, mũ n, là một số hữu tỉ. Ví dụ 4541, xét dãy số an với a0 bằng 0, a1 bằng 2 nhân căn bậc 2 của 2 và an cộng 2 bằng 2 an cộng 1 cộng an với mọi số nguyên n lớn hơn hoặc bằng 0. Khi đó ta có an bằng mở ngoặc đơn 1 cộng căn bậc 2 của 2 đóng ngoặc đơn mũ n trừ mở ngoặc đơn 1 trừ căn bậc 2 của 2 đóng ngoặc đơn mũ n và an cộng 1 chia an bằng 2 an cộng an trừ 1 chia an bằng 2 cộng 1 chia an chia an trừ 1 bằng 2 cộng 1 chia 2 cộng 1 chia an trừ 1 chia an trừ 2 bằng 3 chấm bằng 2 cộng 1 chia 2 cộng 1 chia 2 cộng 1 chia 2 cộng 1 chia 3 chấm 2 cộng 1 chia 2 cộng 1 chia 2 cộng 1 chia 2 cộng 1 chia A2. Như vậy ta có biểu diễn mở ngoặc đơn 1 cộng căn bậc 2 của 2 đóng ngoặc đơn mũ n cộng 1 trừ mở ngoặc đơn 1 trừ căn bậc 2 của 2 đóng ngoặc đơn mũ n cộng 1 chia mở ngoặc đơn 1 cộng căn bậc 2 của 2 đóng ngoặc đơn mũ n trừ mở ngoặc đơn 1 trừ căn bậc 2 của 2 đóng ngoặc đơn mũ n bằng 2 cộng 1 chia 2 cộng 1 chia 2 cộng 1 chia 2 cộng 1 chia 3 chấm 2 cộng 1 chia 2 cộng 1 chia 2 cộng 1 chia 2 cộng 1 chia 4 nhân căn bậc 2 của 2. Và suy ra thương mở ngoặc đơn 1 cộng căn bậc 2 của 2 đóng ngoặc đơn mũ n cộng 1 trừ mở ngoặc đơn 1 trừ căn bậc 2 của 2 đóng ngoặc đơn mũ n cộng 1 chia mở ngoặc đơn 1 cộng căn bậc 2 của 2 đóng ngoặc đơn mũ n trừ mở ngoặc đơn 1 trừ căn bậc 2 của 2 đóng ngoặc đơn mũ n luôn luôn là một số vô tỉ với mọi số tự nhiên n. Ví dụ 4542 chứng minh rằng mở ngoặc đơn 3 cộng căn bậc 2 của 17 chia 2 đóng ngoặc đơn mũ n cộng mở ngoặc đơn 3 trừ căn bậc 2 của 17 chia 2 đóng ngoặc đơn mũ n là số nguyên lẻ và mở ngoặc vuông mở ngoặc đơn 3 cộng căn bậc 2 của 17 chia 2 đóng ngoặc đơn mũ 2n đóng ngoặc vuông là số nguyên chẵn với mọi số nguyên dương n. Ta còn có biểu diễn qua liên phân số. Mở ngoặc đơn 3 cộng căn bậc 2 của 17 chia 2 đóng ngoặc đơn mũ n cộng 1 cộng mở ngoặc đơn 3 trừ căn bậc 2 của 17 chia 2 đóng ngoặc đơn mũ n cộng 1 chia mở ngoặc đơn 3 cộng căn bậc 2 của 17 chia 2 đóng ngoặc đơn mũ n cộng mở ngoặc đơn 3 trừ căn bậc 2 của 17 chia 2 đóng ngoặc đơn mũ n bằng 3 cộng 2 chia 3 cộng 2 chia 3 chấm 3 cộng 2 chia 3 cộng 2 chia 3 cộng 2 chia 3 cộng 2 chia 3 cộng 2 chia 2. Và suy ra thương mở ngoặc đơn 3 cộng căn bậc 2 của 17 chia 2 đóng ngoặc đơn mũ n cộng 1 cộng mở ngoặc đơn 3 trừ căn bậc 2 của 17 chia 2 đóng ngoặc đơn mũ n cộng 1 chia mở ngoặc đơn 3 cộng căn bậc 2 của 17 chia 2 đóng ngoặc đơn mũ n cộng mở ngoặc đơn 3 trừ căn bậc 2 của 17 chia 2 đóng ngoặc đơn mũ n là một số hữu tỉ với mọi số tự nhiên n. Bài giải vì căn bậc 2 của 17 là đại số trên quy nên dễ dàng suy ra x1 bằng 3 cộng căn bậc 2 của 17 chia 2 và x2 bằng 3 trừ căn bậc 2 của 17 chia 2 là hai nghiệm của phương trình x bình phương trừ 3x trừ 2 bằng 0. Đặt an bằng x1 mũ n cộng x2 mũ n với n bằng 0,1,2, 3 chấm. Khi đó an cộng 2 bằng 3an cộng 1 cộng 2an với a0 bằng 2, a1 bằng 3. Bằng phương pháp quy nạp theo n dễ dàng chỉ ra an là số nguyên lẻ với mọi số nguyên dương n, lại có 0 nhỏ hơn hoặc bằng trị tuyệt đối của 3 trừ căn bậc 2 của 17 chia 2 nhỏ hơn 1, nên A2N trừ 1 nhỏ hơn mở ngoặc đơn 3 cộng căn bậc 2 của 17 chia 2 đóng ngoặc đơn mũ 2N nhỏ hơn A2N. Như vậy, mở ngoặc vuông mở ngoặc đơn 3 cộng căn bậc 2 của 17 chia 2 đóng ngoặc đơn mũ 2N đóng ngoặc vuông bằng A2N trừ 1 là số nguyên chẵn với mọi số nguyên dương N. Biểu diễn A0 bằng 2, A1 bằng 3, AN bằng mở ngoặc đơn 3 cộng căn bậc 2 của 17 chia 2 đóng ngoặc đơn mũ N cộng mở ngoặc đơn 3 trừ căn bậc 2 của 17 chia 2 đóng ngoặc đơn mũ N và AN cộng 1 chia AN bằng 3 AN cộng 2 AN trừ 1 chia AN bằng 3 cộng 2 AN chia AN trừ 1 bằng 3 cộng 2 chia 3 cộng 2 chia AN trừ 1 chia AN trừ 2 bằng 3 chấm bằng 3 cộng 2 chia 3 cộng 2 chia 3 cộng 2 chia 3 cộng 2 chia 3 chấm 3 cộng 2 chia 3 cộng 2 chia 3 cộng 2 chia 3 cộng 2 chia 3 cộng 2 chia A0. Tóm lại có mở ngoặc đơn 3 cộng căn bậc 2 của 17 chia 2 đóng ngoặc đơn mũ N cộng 1 cộng mở ngoặc đơn 3 trừ căn bậc 2 của 17 chia 2 đóng ngoặc đơn mũ N cộng 1 chia mở ngoặc đơn 3 cộng căn bậc 2 của 17 chia 2 đóng ngoặc đơn mũ N cộng mở ngoặc đơn 3 trừ căn bậc 2 của 17 chia 2 đóng ngoặc đơn mũ N bằng 3 cộng 2 chia 3 cộng 2 chia 3 chấm 3 cộng 2 chia 3 chấm 3 cộng 2 chia 3 cộng 2 chia 3 cộng 2 chia 3 cộng 2 chia 2. Từ hệ thức này ta suy ra thương mở ngoặc đơn 3 cộng căn bậc 2 của 17 chia 2 đóng ngoặc đơn mũ N cộng 1 cộng mở ngoặc đơn 3 trừ căn bậc 2 của 17 chia 2 đóng ngoặc đơn mũ N cộng 1 chia mở ngoặc đơn 3 cộng căn bậc 2 của 17 chia 2 đóng ngoặc đơn mũ N cộng mở ngoặc đơn 3 trừ căn bậc 2 của 17 chia 2 đóng ngoặc đơn mũ N là một số hữu tỉ với mọi số tự nhiên N. Ví dụ 4543, số AN bằng 29 trừ 5 nhân căn bậc 2 của 29 chia 58 nhân mở ngoặc đơn 7 cộng căn bậc 2 của 29 chia 2 đóng ngoặc đơn mũ N cộng 29 cộng 5 nhân căn bậc 2 của 29 chia 58 nhân mở ngoặc đơn 7 trừ căn bậc 2 của 29 chia 2 đóng ngoặc đơn mũ N là số nguyên với mọi số nguyên N lớn hơn hoặc bằng 0 và biểu diễn AN cộng 1 chia AN qua liên phân số hữu hạn. Bài giải ta thấy X1 bằng 7 cộng căn bậc 2 của 29 chia 2 x2 bằng 7 trừ căn bậc 2 của 29 chia 2 là hai nghiệm của phương trình x bình phương cộng 7x cộng 5 bằng 0. Dễ dàng kiểm tra A0 bằng 1 và A1 bằng 1. Xét dãy số AN với A0 bằng 1, A1 bằng 1 và AN cộng 2 bằng 7AN cộng 1 trừ 5AN với mọi N lớn hơn hoặc bằng 0. Từ phương trình đặc trưng x bình phương trừ 7x cộng 5 bằng 0, ta suy ra AN bằng A nhân x1 mũ N cộng B nhân x2 mũ N với N bằng 0. 1. Xác định được A bằng 29 cộng 5 nhân căn bậc 2 của 29 chia 58 phải B bằng 29 trừ 5 nhân căn bậc 2 của 29 chia 58. Như vậy AN bằng 29 trừ 5 nhân căn bậc 2 của 29 chia 58 nhân mở ngoặc đơn 7 cộng căn bậc 2 của 29 chia 2 đóng ngoặc đơn mũ N cộng 29 cộng 5 nhân căn bậc 2 của 29 chia 58 nhân mở ngoặc đơn 7 trừ căn bậc 2 của 29 chia 2 đóng ngoặc đơn mũ N thỏa mãn dãy số mở ngoặc đơn AN đóng ngoặc đơn với A0 bằng 1, A1 bằng 1 và AN cộng 2 bằng 7 AN cộng 1 trừ 5 AN với mọi N lớn hơn hoặc bằng 0. Từ đây suy ra số 29 trừ 5 nhân căn bậc 2 của 29 chia 58 nhân mở ngoặc đơn 7 cộng căn bậc 2 của 29 chia 2 đóng ngoặc đơn mũ N cộng 29 cộng 5 nhân căn bậc 2 của 29 chia 58 nhân mở ngoặc đơn 7 trừ căn bậc 2 của 29 chia 2 đóng ngoặc đơn mũ N là số nguyên với mọi số nguyên N lớn hơn hoặc bằng 0. Ta lại có AN cộng 1 chia AN bằng 7 AN trừ 5 AN trừ 1 chia AN bằng 7 trừ 5 chia AN chia AN trừ 1 bằng 7 trừ 5 chia 7 trừ 5 chia AN trừ 1 chia AN trừ 2 bằng 3 chấm bằng 7 trừ 5 chia 7 trừ 5 chia 7 trừ 5 chia 7 trừ 5 chia 3 chấm 7 trừ 5 chia 7 trừ 5 chia 7 trừ 5 chia 7 trừ 5 chia 7 trừ 5 chia 2. Tóm lại có AN cộng 1 chia AN bằng 7 trừ 5 chia 7 trừ 5 chia 7 trừ 5 chia 7 trừ 5 chia 3 chấm 7 trừ 5 chia 7 trừ 5 chia 7 trừ 5 chia 7 trừ 5 chia 7 trừ 5 chia 2. Ví dụ 4544, dãy mở ngoặc đơn AN đóng ngoặc đơn xác định bởi A0 bằng 1, A1 bằng trừ 1, AN cộng 2 bằng 6, AN cộng 1 cộng 5, AN, N lớn hơn hoặc bằng 0. 1. chứng minh rằng A 2012 trừ 2010 chia hết cho 2011, mở ngoặc vuông, VMO 2011, đóng ngoặc vuông. 2. Biểu diễn T lớn bằng mở ngoặc đơn, căn bậc 2 của 14 trừ 4, đóng ngoặc đơn, nhân mở ngoặc đơn. 3. Cộng căn bậc 2 của 14, đóng ngoặc đơn, mũ N cộng 1, cộng mở ngoặc đơn, căn bậc 2 của 14 cộng 4, đóng ngoặc đơn, nhân mở ngoặc đơn. 3 trừ căn bậc 2 của 14, đóng ngoặc đơn, mũ N cộng 1, chia, mở ngoặc đơn, căn bậc 2 của 14 trừ 4, đóng ngoặc đơn, nhân mở ngoặc đơn. 3 cộng căn bậc 2 của 14, đóng ngoặc đơn, mũ N, cộng mở ngoặc đơn, căn bậc 2 của 14 cộng 4, đóng ngoặc đơn, nhân mở ngoặc đơn. 3 trừ căn bậc 2 của 14, đóng ngoặc đơn, mũ N, qua liên phân số hữu hạn. Từ đó suy ra T luôn là một số hữu tỉ. Bài giải 1. Dãy BN được xác định như sau: B0 bằng A0 bằng 1, B1 bằng A1 bằng trừ 1 và BN cộng 2 bằng 6 BN cộng 1 cộng 2016 BN với mọi số nguyên N lớn hơn hoặc bằng 0. Hiển nhiên AN trùng với BN, mở ngoặc đơn, MOD 2011, đóng ngoặc đơn. Đặt CN cộng 1 bằng BN, khi đó ta có hệ phương trình BN cộng 1 bằng 6 BN cộng 2016 nhân CN. CN cộng 1 bằng BN, N lớn hơn hoặc bằng 1, B1 bằng trừ 1, C1 bằng 1. Như vậy BN cộng 1 cộng T nhân CN cộng 1 bằng 6 BN cộng 2016 nhân CN cộng T nhân BN bằng mở ngoặc đơn 6 cộng T đóng ngoặc đơn nhân BN cộng 2016 nhân CN. Chọn T sao cho 2016 bằng T nhân mở ngoặc đơn 6 cộng T đóng ngoặc đơn. Giải ra T1 bằng 42, T2 bằng trừ 48. Từ BN cộng 1 cộng T nhân CN cộng 1 bằng mở ngoặc đơn 6 cộng T đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn BN cộng T nhân CN đóng ngoặc đơn bằng 3 chấm bằng mở ngoặc đơn 6 cộng T đóng ngoặc đơn mũ N nhân mở ngoặc đơn B1 cộng T nhân C1 đóng ngoặc đơn. Ta suy ra BN cộng 1 trừ 48 CN cộng 1 bằng mở ngoặc đơn trừ 42 đóng ngoặc đơn mũ N nhân mở ngoặc đơn trừ 1 trừ 48 đóng ngoặc đơn bằng trừ 49 nhân mở ngoặc đơn trừ 42 đóng ngoặc đơn mũ N. BN cộng 1 cộng 42 CN cộng 1 bằng 48 mũ N nhân mở ngoặc đơn trừ 1 cộng 42 đóng ngoặc đơn bằng 41 nhân 48 mũ N. Như thế 90 CN cộng 1 bằng 41 nhân 48 mũ N cộng 49 nhân mở ngoặc đơn trừ 42 đóng ngoặc đơn mũ N. Đặc biệt 90 A 2012 bằng 41 nhân 48 mũ 2012 cộng 49 nhân mở ngoặc đơn trừ 42 đóng ngoặc đơn mũ 2012. Vì 48 mũ 2010 trùng với 1 trùng với 42 mũ 2010, mở ngoặc đơn MOD 2011 đóng ngoặc đơn theo định lý Fermat, nên 90 A 2012 trùng với 41 nhân 48 bình phương cộng 49 nhân 42 bình phương trùng với 41 nhân 293 trừ 49 nhân 247 mở ngoặc đơn MOD 2011 đóng ngoặc đơn. Vậy 90 nhân A 2012 trùng với 12.013 trừ 12.103 trùng với trừ 90 nhân mở ngoặc đơn MOD 2011 đóng ngoặc đơn. Ta suy ra A 2012 trừ 2010 chia hết cho 2011. 2. Dễ dàng có A bằng mở ngoặc đơn căn bậc 2 của 14 trừ 4 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn 3 cộng căn bậc 2 của 14 đóng ngoặc đơn mũ N cộng mở ngoặc đơn căn bậc 2 của 14 cộng 4 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn 3 trừ căn bậc 2 của 14 đóng ngoặc đơn mũ N chia 2 nhân căn bậc 2 của 14 và AN cộng 1 chia AN bằng 6 AN cộng 5 AN trừ 1 chia AN bằng 6 cộng 5 chia AN trừ 1 bằng 6 cộng 5 chia 6 cộng 5 chia AN trừ 1 chia AN trừ 2 bằng 3 chấm bằng 6 cộng 5 chia 6 cộng 5 chia 6 cộng 5 chia 6 cộng 5 chia 3 chấm 6 cộng 5 chia 6 cộng 5 chia 6 cộng 5 chia 6 cộng 5 chia 6 cộng 5 chia A1 chia A0. Tóm lại ta có hương T bằng mở ngoặc đơn căn bậc 2 của 14 trừ 4 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn 3 cộng căn bậc 2 của 14 đóng ngoặc đơn mũ N cộng 1